Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Thảo Nguyên Phong Tình. Man tộc thế hệ sinh hoạt tại Mỹ Lệ Đại Thảo Nguyên phía trên. Bọn hắn giữ tượng, trâu, ngựa chờ lỵ yêu làm bạn, là nhiệt tình hào khí chủng tộc. Đối với Đại Hạ Hoàng Triều người mà nói, man tộc người là tội ác tày trời. Đối với man tộc người một nhà tới nói, người ta lại là các bộ lạc một nhà thân, đoàn kết có yêu, không có chút nào hung ác. Nơi này tầm mắt nhìn một cái vô tận, từng mảnh cỏ non sinh trưởng, có tượng yêu tộc, có nghiêu yêu bầy, cũng có mã yêu bầy. Giữa bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ một chút địa bàn sinh hoạt. Man tộc có thể tại giữa bọn chúng chung sống hòa bình. Bọn hắn trời sinh cùng những này tộc đàn có tự mình cảm giác. Nhất là mạnh thị bộ lạc, cũng có thể thúc đẩy bọn chúng tiến công ngăn địch. Dương Vũ mang theo mỹ nhân Mộng Băng Tuyết, cùng kỵ lấy một thớt tôn quý huyết long mã, theo Hoàng Phủ Chiến Hùng tham quan man tộc quân doanh. Huyết long mã tại man tộc ở trong là hoàng thất chuyên dụng mã yêu. Ngựa của nó lực kinh người, nhưng ngày đi mấy ngàn dặm, tốc độ vô cùng kinh người. Nghe đồn trên thân chảy xuôi một tia long tộc huyết mạch. Ngựa của nó thân tương đương địa phiêu tráng, một thân xích huyết da lông, cùng này hữu lực mạnh mẽ tứ chi, lộ ra vô cùng uy vũ. Mộng Băng Tuyết nhìn thấy cái này huyết long mã về sau, ánh mắt liền chuyển không ra. Thế là Hoàng Phủ Chiến Hùng liền làm chủ, đem cái này thớt huyết long mã đưa cho nàng làm thú cưỡi. Huyết long mã tất nhiên là vô cùng cao ngạo, há lại người bình thường có thể ngồi nó. Đường Mộng Băng Tuyết cùng Dương Vũ ngồi lên thời điểm, nó còn muốn cho bọn hắn hai một hạ mã uy. Kết quả nó ra oai phủ đầu không có biến thành, liền bị Mộng Băng Tuyết một chưởng vỗ đến nằm dạp trên mặt đất. Liên tục ô gọi không ngừng, nó thế nhưng là bị dọa phát sợ, nó bất quá là yêu tướng mà thôi, làm sao có thể chịu đựng nổi Mộng Băng Tuyết lực lượng. Nếu không phải Dương Vũ thuyết phục, Mộng Băng Tuyết liền đem nó làm thịt rồi. Hai người mang theo Tiểu Hắc cùng đi đến trong quân doanh. Cái khác bốn tôn thiên yêu lưu tại nguyên địa, cũng không cùng tới. Không thể không nói Dương Vũ kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngay cả Hoàng Phủ Chiến Hùng đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Nếu như một màn này bị đại hạ người nhìn thấy, nhất định sẽ cho Dương Vũ đánh lên phản đồ nhãn hiệu. Dương Vũ lại như thế nào để ý? Hắn trước sớm đều là ngục nô, kém chút bị người giết. Hắn tuy không có phản bội đại hạ, cũng không đại biểu lấy hắn sẽ lại đối đại hạ hoàng thất hoàn toàn như trước đây địa trung thành. Cách làm của bọn hắn đã là đem hắn đau lòng đến thông thấu. Hắn nhất định phải làm ra một chút cường thế địa đáp lại. Nói cho đại hạ hoàng thất, hắn Dương Vũ không phải tùy ý nhào nặn. Đây hết thảy hắn đều chỉ là vì lấy một cái công đạo. Trả lại hắn Dương ra cạnh cửa. Man quân đối Dương Vũ ấn tượng rất sâu sắc. Trước đây không lâu đại chiến chính là thiếu niên trước mắt này giết ra đến làm dối, càng làm thịt bọn hắn man tộc vương. Hiện tại lại dẫn thiên yêu đến bọn hắn man quân diễu võ Dương Oai, quả thực lấy đáng hận. Đáng tiếc bọn hắn nhìn xem nhà mình tộc trưởng đều phải cẩn thận địa bồi tiếp, bọn hắn lại ở đâu ra dũng khí đi cùng Dương Vũ khiêu chiến. Cũng may Dương Vũ một nhóm không có ở cái này quân doanh ngốc bao lâu. Cùng Hoàng Phủ Chiến Hùng một đường tiến về Hoàng Phủ Bộ Lạc mà đi. Đoạn đường này đến, thảo nguyên cảnh sắc đem Dương Vũ hoàn toàn mê say. Mùa xuân cỏ non xanh thảm, sinh cơ thốt nhiên, gió nhẹ thổi qua, chồi non có chút cung cong, tựa như là cho khách nhân phương xa hành lễ. Kia châu ngựa tải tự do địa lao nhanh. Từng đạo ô gọi thanh âm ở đây quanh quẩn không ngớt. Là như vậy địa vui sướng. Nơi xa có mục địch thanh âm du dương vang lên. Có hài đồng ngồi tại trâu trên lưng, nhàn nhã tự đắc tại chăn trâu dê. hắn Vô Du không có gì lo lắng. Trong mắt chỉ có bao la vô biên đại thảo nguyên, càng có các thiếu niên dục ngựa đang lao nhanh. Bọn hắn đang đuổi trục lấy mình yêu thích cô nương. Các cô nương tiếu dung như hoa, ăn mặc bên trên linh đang phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Cho cái này một mảnh xuân, sắc bên trong tăng thêm nồng đậm tiên diễm sắc thái. Mộng băng tuyết tấm kia như ngàn năm không thay đổi băng mặt, cũng là nhiều hơn mấy phần sinh khí. Phảng phất bị thiên địa này một màu mỹ cảnh lây, nàng mềm mềm địa rúc vào phía sau kia rộng lớn lồng ngực ấm áp, tràn đầy vô tận thỏa mãn cùng hạnh phúc. Dương Vũ nhìn xem nơi này hết thảy, trong lòng tất cả phiền não đều hoàn toàn biến mất. Gánh vác ở trên người hắn ra khóa phảng phất đều như muốn khắc ở giữa đứt đoạn. Thần đình một mảnh thanh tĩnh, lòng dạ một trận thư sướng. Thần đình linh hồn tinh thần lực cùng hột đào trong đan điền huyền khí bắt đầu ở du tẩu toàn thân. Hai cỗ lực lượng đang giao hòa, thần đình đạo tiêu vào khỏe mạnh trưởng thành, hột đào đan điền lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Linh hồn cùng thân thể đều là vô cùng duyệt du vui sướng, phảng phất muốn cùng phiến thiên địa này hòa hợp cùng một chỗ. Dương Vũ ôm chặt lấy mộng băng tuyết eo nhỏ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng cười nói, để chúng ta dục ngựa lao nhanh, nhiều giả dít đạp tận vô biên vô tận thảo nguyên đại địa. Một nam một nữ còn có một khuyển, ngồi trên người huyết long mã, thỏa thích tại mảnh này trên thảo nguyên lao nhanh, tâm tình vô cùng sảng khoái. Hoàng phủ chiến hùng nhìn xem đi xa Dương Vũ một nhóm cũng không có mở miệng ngăn cản. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tự nói, mặc kệ ai đi vào chúng ta đại thảo nguyên, đều sẽ thích nơi này hết thảy. Hắn mang theo phía sau mấy chục kỵ, từ sau chậm rãi đi theo, nơi này là bọn hắn thảo nguyên địa bàn, Dương Vũ cũng dám xâm nhập. Bọn hắn không có lý do sợ hãi khách nhân ở nơi này làm ra chuyện khác người gì. Dương Vũ một nhóm tại tận tình địa phi nước đại, cũng không biết chạy nhiều ít lộ trình. Xa xa nhìn thấy một chỗ bộ lạc chi địa, bọn hắn mới dừng lại. Man tộc người đối đại hạ người hay là phi thường cừu thị. Cứ việc Dương Vũ không sợ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái gì, liền xuống ngựa tính toán đợi hoàng phủ chiến hùng một nhóm đến lại nói. Cũng tại lúc này, Dương Vũ đột nhiên nghe được từng đợt thanh thúy rèn sắt thanh âm. Đinh đương, Dương Vũ tò mò hướng phía cái này âm thanh nguyên phương hướng nhìn sang. Xa xa ở giữa hắn thấy được một chỗ rời xa bộ lạc cô độc doanh trướng. Tại cái này doanh trướng trước đó, có một cái đại lô lò. Còn có cái khác một chút phụ trợ bếp nấu cùng đoán tạo binh khí công cụ. Tại kia đại lô lò trước đó, có một ở trần trung niên tráng hán, ngay tại cầm hắn đại truy, đang không ngừng đánh lấy sát. Tại bên cạnh hắn còn có một hắc không trượt thấp trũng hồ nước thiếu niên chạy tới chạy lui, giống như là tại cho tráng hán kia đương trợ thủ. Dương Vũ nhãn lực bất phàm, cho dù là cách thật xa, vẫn nhìn ra được tên kia ở trần trung niên nhân cũng không phải là man tộc người. Không phải là hắn, Dương Vũ nghi ngờ một câu về sau, liền dắt ngựa, mang theo mộng băng tuyết hướng phía kia rèn sắt tráng hán đi tới. Đường Dương Vũ một nhóm tới gần thời điểm, thiếu niên kia trước tiên phát hiện bọn hắn, liền dẫn theo một cây đỏ bừng côn sắt, lộ ra một mặt cảnh giác thần sắc. Thiếu niên này chủ yếu vẫn là nhìn ra Dương Vũ cùng man tộc người không giống, cho nên mới sợ hãi có phải hay không địch nhân. Tưới nước, trung niên tráng hán hết sức chăm chú địa đánh lấy sát. Đột nhiên đối thiếu niên kia quát lên một tiếng, úp úp, ta cái này tưới. Thiếu niên lấy lại tinh thần run run một tiếng, liền cầm trong tay đỏ bừng sắt phôi hướng phía trong thùng nước ngâm tới. Tư tư, một đám khói trắng từ trong nước lập tức tuôn ra bốc lên. Thiếu niên vừa sắt phôi trả lại cho trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán đem một căn khác sắt lại giao cho trong tay thiếu niên. cầm tưới qua nước sắt đang không ngừng đánh lấy. Đinh đương đinh đương, đây là một loại 10 phần có tiết tấu rèn sắt thanh âm. Trận trận hồng tinh càng không ngừng vẩy ra, thô dày sắt phôi từ từ biến mỏng, lộ ra bóng loáng lưng sắt. Ngay từ đầu Dương Vũ cũng không thèm để ý, chỉ là hiếu kỳ nhìn xem trung niên tráng hán là thế nào rèn sắt. Thế nhưng là theo hắn càng xem, hắn phát hiện cái này trung niên tráng hán rèn sắt thân pháp hơi khác thường. Trung niên tráng hán trung bình tấn quấn lại rất ổn, thiết chùy trong tay hắn chính là nhất tiện tay binh khí. Tại án chiếu lấy một cái không nhanh không chậm tần suất tại gõ. Hắn vừa đi vừa về nâng lên cánh tay độ cao nhất trí. Thân hình không thấy có nửa điểm dị động. Một cái khác cầm sắt phôi bàn tay thì giống tại đùa bỡn đồ chơi. Đem kia sắt phôi vừa đi vừa về xoay tròn. Mà bàn tay của hắn cùng sắt phôi thế mà không có thật giữ tại cùng một chỗ. Mà là tùy theo một cỗ huyền khí cách không trưởng khống. Từ huyền khí tùy ý địa lật qua lật lại. Sắt phôi hết thảy đều tại khống chế của hắn ở trong. Theo một trận đập, sắt xấu liền bị gõ thành một cây đao hình. Đao này chạng thoạt nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, trên thân đao cơ hồ không có cái gì du côn rành. Lộ ra bóng loáng vô cùng, như gương có thể chiếu rõ hết thảy sự vật, mà trong đó chỗ tiêu tốn thời gian không đến một khắc đồng hồ. Quả thực là hãi nhiên, dù là Dương Vũ cái này ngoại môn hán, đều đã nhận ra cái này trung niên tráng hán rèn sắt thủ đoạn có thể xưng kỳ tích. Bình thường làm bằng sắt tượng không có một hai ngày công phu mơ tưởng làm được. Đồng thời cũng khó có thể cùng cái này trước mắt trung niên tráng hán chế tạo tiêu chuẩn tương. Đương đâu, đây là cao minh luyện khí sư thủ đoạn. Khi hắn đánh không hết một cây đao cỗ về sau, lại nhận lấy trong tay thiếu niên sắt phôi tiếp tục vùi đầu đánh lấy. Phảng phất đều không nhìn thấy Dương Vũ một nhóm đến, chỉ có thiếu niên kia ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Ánh mắt càng nhiều rơi trên người Mộng Băng Tuyết, mặt non nớt bên trên thỉnh thoảng lại hiện ra mấy phần đỏ bừng chi sắc. Dương Vũ nhìn một lúc lâu, chính là muốn rời đi thời điểm. Rèn sắt trung niên tráng hán đem trong tay sắt phôi hướng sau lưng giá đỡ dương lên. Chuẩn xác không sai lầm vứt xuống trên kệ, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết nói. Ở xa tới là khách, tiểu phàm cho khách nhân lên ngựa rượu sữa, là nghĩa phụ, thiếu niên gấp lên tiếng, liền quay người hướng phía trong doanh trướng chạy về, rất nhanh liền lấy ra 3 túi rượu sữa ngựa. Đưa về phía trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán tại thiếu niên xốc xếch trên đầu đập một cái nói. Rượu muốn trước kính khách nhân. Cái này cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu sao. Có lỗi với nghĩa phụ. Thiếu niên nói xin lỗi một tiếng. Liền cầm rượu chạy hướng về phía Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết. Đem 2 túi đưa ra ngoài. Mộng Băng Tuyết không có nhận. Dương Vũ thì là thay nàng cùng một chỗ nhận lấy, sau đó mở ra, ngửi một cái, một trận rượu sữa hương vị bay ra. Hắn nhịn không được tán tiếng nói, rượu ngon, thiếu niên đem còn lại một túi rượu cầm trở về cho trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán nhận lấy, đối Dương Vũ cùng Mộng Băng Tuyết dương lên nói, mời rượu, Dương Vũ đồng giảng dương lên rượu. Liền ngẩng uống từng ngụm lớn, Mộng Băng Tuyết không uống. Tiểu Hắc thì là từ Dương Vũ trong tay thương hạc, đẩy ra rượu miệng túi, liền uống từng ngụm lớn. Gâu gâu, cái này rượu sữa thật tao. Tiểu Hắc uống về sau, nhịn không được cuồng thổ đầu lưỡi nói. Nó cũng chỉ có Dương Vũ có thể nghe được, những người khác nhưng nghe không được. Ha ha. Thiếu niên nhìn thấy tiểu hắc khuyển bộ dáng này, nhịn không được bật cười. Trung niên tráng hán lại là đối thiếu niên đầu tới một cái mắng. Ai bảo ngươi cười khách nhân, không có lễ phép, còn không hướng khách nhân xin lỗi. Thiếu niên đạp cái đầu xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Dương Vũ khoát tay áo nói. không có gì đáng ngại. Ta cái này linh sủng không hiểu nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Vừa nói xong, tiểu hắc liền đem một ngụm rượu sữa ngựa hướng phía Dương Vũ nôn một mặt. Hắc hắc, thiếu niên lại một lần nữa nhịn không được bật cười. Ôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.